Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, Thiên Cung Hiện Thế. Phương xa trùng trùng điệp điệp tam tộc đại quân, như như thủy triều, đem Bất Chu Sơn bao trùm, mãnh liệt mà tới, lấy tam tộc thế lực, muốn tìm đến chư thần tung tích, cũng không phải là quá khó. Chư thần hội tụ với Bất Chu Sơn. Ha ha ha, thật thật là tự tìm đường chết. Kỳ Lân Vương đứng ở đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Chúng ta lần này đem chư thần vây quanh, cắt đứt cuối cùng đường lui. Chư thần tất nhiên làm thú bị nhốt tiến hành. Đến lúc đó, chúng ta đều không được tàng tư. Liều hết tất cả toàn lực, đem chư thần đều mai táng đất này. Cái này tuyệt đối là một lần đem chư thần một mẻ hốt gọn ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Bỏ lỡ hôm nay, ngày sau còn muốn tìm được như vậy cơ hội, gần như với không có khả năng. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt uy nghiêm. Nếu không thể đem chư thần đều chém trừ, chỉ sợ ngươi ta tam tộc tranh đấu, đến cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi chư thần. Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương đều là cùng nhau gật đầu. Ánh mắt lộ ra một vệt tán đồng, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Tổ Long nói không sai, tam tộc liền xem như trong âm thầm tại như thế nào bẩn thỉu, đối mặt chư thần thời điểm cũng tuyệt không dám khinh thường. Nhất định phải sư tử vô thỏ dùng hết toàn lực. Bất Chu Sơn đỉnh chư thần ba lần tế bái hoàn tất. Thái Nhất trong tay nắm lấy ấn tỷ, thêm đóng ấn ký, sau đó chậm rãi đem tế văn cầm tới tế đàn trước ánh nến trước. Chậm rãi nhen nhóm, xung quanh ngàn tỷ tam tộc đại quân hội tụ, thiên đạo đại thế bài sơn đảo hải, như trời long đất nở, hướng về chư thần cuốn tới. Chư thần đều là sắc mặt trang nghiêm, sắc mặt thành kính nhìn về phía tế đàn trước cái kia một đạo quanh thân hỗn độn mông lung bóng người. Thái Nhất, chúng ta đã tới, các ngươi chư thần còn không mau mau nhận lấy cái chết. Ba đạo nhân ảnh nương theo lấy hạo đãng uy nghiêm bao phủ toàn bộ Bất Chu Sơn. Không có người đáp lại ba tổ. Chư thần tựa hồ đem tam tộc coi như không thấy, chỉ là lẳng lặng nhìn cách đó không xa cống đài. Các ngươi chư thần đều là thiên sinh địa dưỡng, có vô lượng công đức gia trì, sinh mà có đại khí vận, thượng thiên có đức hiếu sinh. Chỉ cần các ngươi chịu thay hình đổi dạng, gia nhập ta tam tộc bên trong, ta tam tộc có thể thả các ngươi một con đường sống. Đối với ngươi chờ thêm hướng cửu hận, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phượng Tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới 3000 chư thần. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thèm nhỏ dãi. Đây chính là 3000 kim tiên cảnh giới đại năng. Bất luận bộ tộc kia được 3000 chư thần, đều sẽ thu hoạch được tính áp đảo lực lượng. Còn lại hai tộc hủy diệt cũng bất quá trong trở bàn tay mà thôi. Không có người đáp lại ba tổ, chỉ có nửa khuyết tế văn trong hư không chậm rãi thiêu đốt. Ha ha, Côn Bằng, uổng ngươi năm đó còn là ma tổ tử trung, nghĩ không ra bây giờ cũng thành bán chủ cầu vinh hạng người. Kỳ Lân Vương hai mắt chuyển động, nhìn về phía đứng tại Thái Nhất bên người 10 trượng bên ngoài Côn Bằng. Trong lời nói tràn đầy chế nhạo, Côn Bằng bế miệng không nói, chỉ là đứng ở nơi đó, một bộ lão thần rốt cuộc bộ dáng, nhìn thấy chư thần phảng phất là từng cây đầu gỗ giống như, không có phản ứng chút nào. Kỳ Lân Vương lập tức thẹn quá hóa giận, ha ha, ta tam tộc cho các ngươi cơ hội, là các ngươi chẳng biết trân quý, như hôm nay táng thân với cái này Bất Chu Sơn chi đỉnh, có thể đừng có trách ta tam tộc hạ thủ vô tình. Giết! Kỳ Lân Vương một tiếng gầm thét, sau một khắc Bất Chu Sơn bốn phương tám hướng tam tộc đại quân như thủy triều vọt tới, hướng về Bất Chu Sơn đánh tới. Các ngươi hôm nay bị nhốt đất này, cho dù có ba đầu sáu tay, vô lượng thần thông, cũng đừng hòng chạy đi. Phượng Tổ Tế ra tay bên trong Tiên Thiên Linh Bảo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Giết, giết, giết, từng đạo khủng bố dữ tợn sát cơ cuốn lên. Hư không nửa đường đạo sấm sét xẹt qua. Ba tổ đối mặt liếc mắt, sau một khắc không nói hai lời. Quanh thân thiên đạo đại thế cuồn cuộn, hội tụ thành khủng bố thiên đạo ý chí, hướng về 3000 chư thần trấn áp mà xuống. Thánh nhân phía dưới, chúng sinh đều là run rế. Thiên đạo ý chí phía dưới, thánh nhân cũng cần nhượng bộ lui binh. Đối mặt cuồn cuộn che mà đến thiên đạo đại thế, không chờ động thủ, chư thần một thân thần thông bản lĩnh cũng đã bị áp chế 3 phần. Đáng tiếc, Côn Bằng thật vất vả đột phá đại la diệu cảnh, nghĩ không ra dĩ nhiên gặp như kiếp số này. May mà ta đều không có trước đi đầu quân chư thần. Bằng không thì lúc này sợ cũng phải vì thiên cung chôn cùng. Tây Côn Luân chỗ sâu, hỗn độn lòng vẫn còn sợ hãi vuốt ve ngực miệng. Cũng bằng không thì, Côn Bằng chứng thành đại la, chính là chân chân chính chính đại la chân thần. Hắn muốn nhân cơ hội trốn chạy, sợ ba tổ cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Chỉ tiếc cái kia 3000 chư thần cũng là thà gãy không cong cương liệt hạng người, có mắt nhưng không tròng theo sai người, bị thái nhất đưa vào tuyệt cảnh, cùng kỳ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bất Chu Sơn bên trong ma tổ ngẩng đầu nhìn xem uy phong lẫm lẫm ba tổ, không khỏi sắc mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt chảy xuôi một vệt sát cơ. Phản đồ, phản đồ, toàn đều đáng chết, toàn đều đáng chết, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta muốn chính tay đâm 3 người phản đồ này. Ma tổ nắm lấy Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong Dương Tam Dương chân linh, duỗi ra nắm đấm một trận đánh cho tê người. Ma tổ, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Dương Tam Dương chân linh sưng mặt sưng mũi ngẩng đầu, lúc này trong đôi mắt tràn đầy bi phẫn. Ngươi đã nện cho ta mấy vạn năm, ngươi đã nện cho ta mấy vạn năm, quả thực là khinh người quá đáng. Lời còn chưa dứt, ma tổ một quyền đánh vào đối phương hốc mắt. Cẩu tạc, đừng có rông dài, trả ta diệt thế đại ma, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Ngươi mơ tưởng, ngươi liền xem như đánh chết ta, ta cũng sẽ không thả ngươi ra. Dương Tam Dương chân linh bị ma tổ đè xuống đất ma sát, nhưng là lời nói lại chết không buông miệng. Ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Ma tổ nghe vậy càng là nổi trận lôi đình. Ngươi mẹ nó là Chu Tiên Tứ Kiếm chân linh cấm pháp, ta như có thể đánh chết ngươi, sao lại lưu ngươi sống đến hôm nay? Đánh chết ngươi cái 33 tôn, đánh chết ngươi cái 33 tôn. Cũng không biết hắn như thế nào nghịch chuyển càn khôn, tại trong tuyệt cảnh là chư thần mở ra một con đường sống. Hậu thổ ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy cảm khái. Nàng ngược lại không lo lắng Dương Tam Dương an nguy, có thánh nhân bảo vệ Dương Tam Dương nếu có thể bỏ mình, cái kia tuyệt đối là thiên băng địa liệt, đại hoang bên trong kiếp số. Nàng quan tâm là Dương Tam Dương dùng biện pháp gì đem chư thần cho thích đáng an trí, tránh đi sát kiếp. Trong lòng đang trầm tư, đột nhiên hậu thổ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương khung, trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. A Bất Chu Sơn đỉnh thế giới biên giới, tựa hồ có đồ vật gì tại thai nghén. Tam tộc lôi cuốn thiên đạo đại thế đánh tới, tuyệt không phải mắt trước 3000 chư thần có thể chống lại. Lúc này sự đáo lâm đầu, chư thần ngược lại là trầm tĩnh lại, mặt không thay đổi nhìn xem tập sát mà đến tam tộc cao thủ. Hư không bên trong từng đạo lưu quang, như là phô thiên cái địa hạt mưa, mắt thấy ba tổ tế ra pháp bảo, sắp chấn sát mà xuống. Đột nhiên Bất Chu Sơn đỉnh hư không vặn vẹo, thần quang 7 màu bắn ra, đạo không hết thải quang tường thụy cuốn lên. Một cỗ kinh khủng ý chí tự cái kia thải quang bên trong ấp ủ mà ra. Cái kia thải quang bao phủ chi địa, vạn pháp đều bị cấm tiệt. Tam tộc tụ lại thiên đạo ý chí, cũng trong nháy mắt cáo phá. Vô số tam tộc tu sĩ phảng phất hạ sùi cảo giống như dồn dập rơi vào dưới chân núi Bất Chu Sơn. Không rõ sống chết, tổ long hỗn độn châu bị định tại hư không. Phượng tổ hạnh hoàng kỳ bên trong thải quang lưu truyền, lúc này phảng phất là hư không bên trong ngưng kết hổ phách. Ba tổ mặc dù chưa như thủ hạ giống nhau rơi vào Bất Chu Sơn chỗ sâu, lại cũng không thể không lui lại, mới có thể tránh đi cái kia cỗ ý chí trấn áp. Hạo đãng vô tận thải quang bên trong, một đạo uy vũ trang nghiêm môn hộ, chậm rãi tự thải quang bên trong sinh ra. Này thiên cung, chính là ứng thiên đình khí số mà sinh, siêu thoát tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, vị với trên thế giới, không ở chỗ này phương đại thiên thế giới. Cho dù Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, cũng không làm gì được nó, chư thần thánh trốn trong đó tị nạn, đợi cho cái tiếp theo lượng kiếp tại xuất thế, tự nhiên có thể quét ngang thiên hạ. Dương Tam Dương mở miệng, giải khai đám người nghi hoặc. Thiên cung, chư thần đều là trong mắt nổ bắn ra một vệt sáng rực thần quang. Trước đó oán hận biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là vô tận kính nể. Chư vị, thiên cung còn tại thai nghén, không đến khi xuất hiện trên đời ở giữa. Bây giờ tế tự thương thiên, trước thời hạn mở ra thiên cung cấm chế, lại là không thể bền bỉ. Chư vị mau chóng tiến vào thiên cung ngủ say, đợi cho cái tiếp theo lượng kiếp, tự nhiên có ta chư thần quản lý chung thiên hạ thời điểm. Thái Nhất quay người nhìn về phía chư thần không có chối từ, nhìn cái kia lấp lóe vô tận tường thụy, thiên hoa bay xuống thiên cung, trong mông lung tựa hồ có dung nhan tuyệt lệ cung nga, tại nhẹ nhàng nhảy múa. 3000 chư thần rất nhanh hóa thành lưu quang, chui vào môn hộ bên trong. Thái Nhất nhìn về phía Hãm Không lão tổ. Lão tổ mời, Hãm Không lão tổ không có khước từ, chỉ là trước khi đi nhìn thật sâu Thái Nhất liếc mắt. Bệ hạ hạ thủ đoạn, lão tổ vui lòng phục tùng, ngày sau tất nhiên tận tâm tận lực phụ tá bệ hạ. Trọng chỉnh ta chư thần vinh quang. Hãm Không lão tổ tiến vào thiên cung, Thái Nhất nhìn về phía Côn Bằng cùng chiến thần. Nhị vị, mời đi. Côn Bằng nhìn thật sâu Thái Nhất liếc mắt, sau đó không nói hai lời, vỗ cánh bay vào thiên cung bên trong. Chiến thần lúc này sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép sừng sững ở đâu, quét mắt phương xa loạn thành một bầy tam tộc đại quân. Không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Các ngươi không gì hơn cái này. Quay người đối với Thái Nhất cung kính thi lễ. Bệ hạ hạ thủ đoạn, ta chiến thần vui lòng phục tùng, tự thẹn không bằng. Nói dứt lời, chiến thần đi vào thiên cung bên trong. Bất Chu Sơn đỉnh, chỉ còn lại Dương Tam Dương cùng Thái Nhất đứng ở trong núi, nghênh đón lạnh lẽo cương phong. Nhìn xuống tam tộc đại quân, ngươi không bằng theo ta cùng nhau tiến vào thiên cung, như thế nào? Thái Nhất nhìn xem Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt thành khẩn. Hy vọng thiên cung đại thế đã thành, ngày sau bệ hạ chỉ cần làm từng bước, khi không cần ta cái này thiên tiên cảnh giới sâu kiến bày mưu tính kế. Thiên cung tuy tốt, lại không kịp nổi bên ngoài tiêu dao tự tại. Dương Tam Dương cự tuyệt Thái Nhất hảo ý, ngươi nhiều lần hỏng tam tộc đại sự, tam tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ở lại bên ngoài ngươi mơ tưởng sống yên ổn, Thái Nhất đáy mắt lộ ra một vệt lo lắng. Không sao, ta tự có thủ đoạn hộ đạo, bệ hạ cứ việc tự đi chính là. Dương Tam Dương làm ra một cái tư thế xin mời. Thái Nhất nhìn thật sâu Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó không nói hai lời, bay thẳng vào thiên cung bên trong. Chỉ thấy hư không bên trong thải quang vặn vẹo, hóa thành một cái hạo đãng vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng co vào, thoáng qua liền không thấy tung tích. Thải quang biến mất, áp chế không gặp, tam tộc đại quân nháy mắt khôi phục trật tự. Ha ha, Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới chân kim kiều lưu chuyển, đã không thấy tung tích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?